Chương 686, Phệ Linh. Yêu Nguyệt cùng Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt sau khi quyết đấu kết quả, rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ thật trung tâm linh thuật học viện, thậm chí là linh đỉnh nội mỗi bên đại gia tộc thủ lĩnh trong thai kết quả của trận chiến này rất xuất hồ ý liêu, bởi vì ở phần lớn người xem ra Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt với hắn trung niên cấp thân phận của hắn nhất, chiến thắng một cái mới vừa nhập học chim non chắc là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng kết quả cuối cùng lại tuyệt nhiên tương phản. Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt chết. Đương nhiên, để cho người cảm giác hứng thú, vẫn là Yêu Nguyệt ở trong chiến đấu viện sử dụng được bộ pháp, đó là một loại so với thuấn bộ càng thêm tinh diệu bộ pháp. Không có dùng từng chiêu từng thức, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích đem Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt cho dây dưa đến chết, ra tán thán Yêu Nguyệt linh lực hồn hậu ở ngoài, bộ pháp tinh diệu tuyệt luân cũng là lớn nhất một cái điểm sáng. Đương nhiên, cũng có người đối với Yêu Nguyệt cuối cùng quả quyết hạ sát thủ điểm này rất xem trọng. Đây là một cái chân chính có thể cùng hư chiến đấu tử thần, một người trời sinh chiến sĩ. Ngược lại thì đối với chết đi Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt, ngoại trừ Rổ Xí Nạ Gạ ra nhóm người bên ngoài, căn bản không có người đi lưu ý, người thua, cuối cùng chỉ có thể không có tiếng tăm gì trầm luân. Còn như Rổ Xí Nạ Gạ nhà, cái này nguyên bản muốn mượn lấy Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt tấn thăng làm đệ ngũ đại quý tộc gia tộc, nếm được tự mình trồng quả đắng, lại bất lực đi trả thù. Bởi vì ở ngày thứ hai bọn họ thu vào trung ương 46 thất truyền đòi, sau cùng hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Nếu như nói cái này phía sau không có giả mà mổ tổ tổng đội trưởng vẫn tắt nói, tất cả mọi người phải không thư, đồng thời này nằm vùng ở chỗ tối người vây xem cũng đều biết, đây là giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhỉ phát ra một cái tín hiệu, Yêu Nguyệt hắn đảm bảo không có nhân sẽ nữa ngốc không sót mấy tìm Yêu Nguyệt phiền phước, trừ phi ngươi thực sự không muốn sống. Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt cùng gia tộc sau lưng của hắn chính là ví dụ tốt nhất. Thậm chí một số người đã bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế đi mượn hơi Yêu Nguyệt, bởi vì bọn họ chứng kiến, Yêu Nguyệt rất có thể sẽ trở thành nhiệm kỳ kế tổng đội trưởng. Hắn có cái này tiềm lực cùng tư cách mà làm chuỗi này ảnh hưởng nhân vật chính. Yêu Nguyệt, lúc này còn lại là đang nghiên cứu tự mình trạng phách đao biến hóa. Ly khai sân huấn luyện về đến nhà, Mị Nhi bắt đầu tiếp tục ngưng tụ trạng phách đao. Mà Yêu Nguyệt còn lại là nghiên cứu mình chạm phách đao quỷ thần, bị hấp thu đi vào Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt linh hồn. Lầu các phía sau trong sân nhỏ, lúc này Yêu Nguyệt đang đứng ở chỗ này, đem quỷ thần trưng bày ở trong tay mình, tế tế càng nộ. Mới vừa rồi đem Rổ Xí Nạ Gạ Dẹt linh hồn hấp thu vào thân đao sau đó, một tin tức liền từ quỷ thần trong tặng lại đi ra, chỉ bất quá bởi vì ở bên ngoài tránh cho lộ ra dị dạng, cho nên Yêu Nguyệt cho tới bây giờ mới có danh đi kiểm tra. Đây là xì cả ở cha xét xong đoạn tin tức kia sau đó, Yêu Nguyệt có chút ngạc nhiên, tin kia hơi thở dĩ nhiên là quỷ thần chạm phách đao giải phóng ngữ, thế nhưng cái này tới cũng quá dễ dàng chứ căn cứ Yêu Nguyệt đối với Nguyên Thủy hiểu rõ, những tử thần đó vì có thể đủ xì cải, không người nào là phí hết tâm tư đi cùng chạm phách đao câu thông, thậm chí thấp kém đi lấy lòng chạm phách đao, mà tự mình cái gì cũng còn không có làm, dĩ nhiên cũng làm đạt được xì cải giải phóng ngữ, thấy thế nào? Đều có chút không chân thật. Tiểu tử, không có gì thật là kỳ quái, cái này đích xác chính là người chạm phách đao xỉ cải giải phóng ngữ. Nhưng vào lúc này, ô mạ thanh âm xuất hiện. Ồ vậy tại sao dễ dàng như vậy có được? Yêu Nguyệt không hiểu hỏi. Đó còn cần phải nói, chớ quên là ai mang ngươi tới nơi này, người khác chạm phách đao đều có đao linh, mà ngươi chạm phách đao đao linh nghiêm chỉnh mà nói là không có, hoặc là chính là ngươi tự mình. Đang hấp thu người thứ nhất linh hồn sau đó, tự nhiên mà vậy đã tỉnh lại. Hấp thu linh hồn Yêu Nguyệt kinh ngạc. Không sai, đây là ngươi chạm phách đao nhất đặc biệt địa phương, hoặc giả nói là quỷ khóc nhất đặc biệt địa phương, đồng thời cũng là nhất chỗ cường đại. Đúng ngươi xỉ cả cùng tử thần khác cũng bất đồng, cũng sẽ không đại phúc độ tăng thực lực, thậm chí có thể nói xỉ cả trước cùng xỉ cả phía sau thực lực cũng sẽ không xuất hiện chợt tăng tình huống. Tất cả đều cần ngươi tự mình đi tích lũy sức mạnh. Còn như còn có ảo diệu gì, liền từ ngươi tự mình đi lục lọi đi. Quang ra những lời này sau đó, Ozma cũng rất không chịu trách nhiệm biến mất. Ozma lời nói làm cho Yêu Nguyệt nghe được không hiểu ra sao, có chút không minh bạch. Nếu như quỷ thần thực sự giống Ozma theo như lời có thể hấp thu linh hồn nói, đó đích xác là cường đại nhất địa phương. Bởi vì này cả thế giới, vô luận là thi hồn giới tử thần vẫn là hư quyền hư, kỳ thực nói trắng ra đều là do linh hồn cấu thành. Mà có thể hấp thu linh hồn nhất định chính là những linh hồn này sinh vật khắc tinh. Trong mắt lóe ra hỏa quang, Yêu Nguyệt đã có chút không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ đã biết đem Trảm Phách Đao Quỷ Thần, rốt cuộc có cái nào chỗ kỳ diệu. Nghiêm sắc mặt, hồi tưởng một chút ở trong đầu mình giải phóng ngữ, môi khẽ mở, chậm rãi ngâm sướng ra. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất bát tự châm ngôn, lại từ Yêu Nguyệt trong miệng thốt ra sau đó, một cổ tà ác lực lượng trong nháy mắt từ Yêu Nguyệt cánh tay trái buộc phát ra, nguyên bản trắng non tụ trường cánh tay, bắt đầu hiện lên từng đạo kỳ dị văn lạc, da thịt cũng là biến thành ám hồng sắc, thoạt nhìn khủng bố sống nhân. Thay đổi lớn nhất vẫn là nắm trong tay quỷ thần, một tia tử sắc khí tức từ trong thân đao chui ra ngoài, vô hình trung dường như nghe được một trận gào thét. Tử sắc khí tức không ngừng bốc lên, vậy mà hóa thành một thủ lĩnh ác quỷ, không ngừng dãy rủa vặn mẹo, lại bị gắt gao bám vào trên thân đao, căn bản là không có cách thoát ly. Bên trái tay nắm chặt quỷ thần, thật cao vung lên, tà ác sóng sức mạnh liền là tới từ ở nơi này, mà ở trên thân đao dãy rủa ác quỷ, tuy là bề ngoài xem ra không có bất kỳ hình dạng, thế nhưng Yêu Nguyệt đấy lòng lại không rõ chính là biết đầu này ác quỷ. Chính là mới vừa rồi bị tự mình chém giết rổ xì nạ gạ dẹt không có nguyên do, trong lòng chính là biết, hơn nữa mình có thể sớm như vậy tiến hành xì cải, tựa như vừa rồi Ozma nói, cũng là bởi vì hấp thu rổ xì nạ gạ dẹt linh hồn, tỉnh lại. Trảm Phách Đao Quỷ Thần. Thì ra là thế, quả nhiên kỳ diệu Yêu Nguyệt trong mắt lại hiện lên nhất ti hoàng nhiên, lên tiếng sừng lộ ra nụ cười. Ở xì cải phía sau, thực lực của chính mình cũng không có tăng. Vẫn là cùng trước khi giống nhau, chẳng qua Yêu Nguyệt lại không có chút nào khổ não, bởi vì hắn đã biết nên như thế nào đi tăng lực lượng của chính mình, mà đây đối với những người khác mà nói, sẽ là một cơn ác ngộng. Có thể thôn phệ linh hồn Trảm Phách Đao, mà ở sau khi cắn ướt, những linh hồn này đem hóa thành Yêu Nguyệt ác quỷ để cho hắn sử dụng, đây là thuộc về hắn lực lượng, chỉ phải không ngừng cắn ướt, như vậy lực lượng của hắn đem có thể vô chỉ cảnh tăng. Chỉ là đặc điểm này, liền đã định trước Yêu Nguyệt đem đi lên một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua đường.